Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, lại sinh biến cố. Lãnh Yên Nhiên ngọc thủ đẩy, kinh khủng linh khí lập tức nổ tung. Lãnh Yên Nhiên cùng áo bào đen lão giả đều là lui về sau mấy bước. Mới tan mất cỗ này kinh khủng linh khí dư ba. Một bên Tần gia lão tổ thì là bay rớt ra ngoài. Đụng vào sau lưng trên trụ đá. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng cột đá rạn nứt. Lung lay sắp đổ. Tần gia lão tổ chẳng qua là huyền thiên chiến tướng cấp bậc. Mặc dù đã đạt đến tứ tinh chiến tướng. Nhưng là cuối cùng vẫn là khoảng cách Lãnh Yên Nhiên có cách biệt một trời. Vừa rồi nếu không phải có áo bào đen lão giả chặn lại Lãnh Yên Nhiên tuyệt đại bộ phận công kích. Chỉ sợ cũng không phải thụ thương thổ huyết đơn giản như vậy. Lãnh Yên Nhiên đôi mắt băng lãnh nhìn xem áo bào đen lão giả. Nàng hiện tại đã cơ bản khẳng định. Trước mắt cái này áo bào đen lão giả giống như nàng đều là nhất tinh chư hầu cấp. Mà lại cũng mơ hồ đoán được thân phận của người này. Ta một mực kỳ quái Thanh Lâm học viện ngàn năm tông môn. Làm sao lại để một cái nữ oa oa trong sân dài. Hôm nay gặp mặt. Mới phát hiện là lão phu khinh thường Lãnh viện trưởng. Áo bào đen lão giả mở miệng nói ra. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đã sớm nghe nói Hắc Hà lão tổ thực lực bất phàm. Một thân ma thiên quyết uy trấn bốn phía. Hôm nay cũng coi là lĩnh giáo. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra. Ha ha. Áo bào đen lão giả cười ha ha. Đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một tia trêu tức. Lãnh Yên Nhiên nhíu mày. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải giết người không chớp mắt ma đầu Hắc Hà lão tổ. Mặc dù nàng cũng không sợ cái này Hắc Hà lão tổ. Nhưng là từ niên muốn làm sự tình. Chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Chết. Một bên từ niên đã triệt để đỏ mắt. Nhìn xem kia nằm tại phế tích bên trong Tần Ngân. Trong mắt sát ý giạt giáo. Tiếp lấy liền muốn lần nữa lao ra. Hừ. Hắc Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ chư hầu cấp uy áp từ trên thân bỗng nhiên tuôn ra. Trực tiếp ép hướng từ niên. Phốc, từ niên cái kia còn chưa bước ra một bước. Liền bị cỗ này kinh khủng uy áp cho đánh bay. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chư hầu cấp cường giả. Thực sự quá mạnh. Chỉ dựa vào uy áp liền có thể chấn thương từ niên. Mà từ niên lại ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Bất quá cũng may Lãnh Yên Nhiên kịp thời xuất thủ, tiếp được bay ngược từ niên, thay hắn tan mất trên người kia cỗ uy áp. Từ niên chau mày, ánh mắt băng lãnh khát máu. Tiểu tử, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hợp lý lấy mặt của ta muốn giết ta đồ đệ. Ngươi không khỏi quá không đem ta Hắc Hà lão tổ để ở trong mắt đi. Hắc Hà lão tổ hừ lạnh nói, hiển nhiên đã bị từ niên cử động chọc giận. Hôm nay Tần Ngân phải chết, nhưng mà từ niên ánh mắt xác thực kiên định như sắt. Linh ngoan mất linh, muốn chết, Hắc Hà lão tổ triệt để nổi giận. Một cỗ kinh khủng hắc khí từ trên người hắn tuôn ra. Trực tiếp hóa thành một đầu kinh khủng báo đen hướng về từ niên đánh tới. Lãnh Yên Nhiên trong mắt bắn ra lãnh quang. Ống tay áo vung lên. Lập tức ba đạo hoàn toàn do linh khí hình thành băng kiếm liền bay lượn mà ra. Cùng kia báo đen đánh vào cùng một chỗ, đem nó vỡ vụn, oanh, linh khí nổ tung, hóa thành kình phong quét sạch bốn phía. Liền ngay cả bốn phía vách tường tại cái này kinh khủng linh khí xâm nhập hạ bắt đầu xuất hiện nhỏ. Xíu vết rách, chư hầu cấp giao thủ, uy lực cũng không là bình thường cường hãn. Một bên Tần Viễn Sơn cùng Tần Bá đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai vị này chỉ là đơn giản giao thủ giống như này uy năng. Nếu là chân chính đánh nhau, chẳng phải là muốn đem tòa phủ đệ này phá hủy. Lãnh Yên Nhiên, ngươi làm thật muốn che chở hắn. Hắc Hà lão giả lạnh giọng chất vấn. Hắn là đồ đệ của ta. Ta đương nhiên sẽ không để hắn bị thương tổn. Lãnh Yên Nhiên thanh âm băng lãnh. Trịch địa hữu thanh, nơi xa vây xem Tần gia đám tử đệ nghe đến lời này. Đều là hâm mộ nhìn về phía từ niên. Hâm mộ hắn lại có thể bái mỹ nữ xinh đẹp như vậy vi sư. Sư tôn, giết hắn. Lần trước chính là hắn đem xương cốt của ta cắt đứt. Nếu không phải gặp được ngài, mệnh căn của ta liền phế đi. Tần Ngân giờ phút này cũng đã từ phế tích bên trong đứng lên. Chỉ vào Từ Niên kêu ầm lên. Ngươi yên tâm, lúc trước hắn làm sao đối ngươi. Hôm nay liền để hắn làm sao trả lại. Hắc Hà lão tổ cười lạnh nói. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên nói. Tiểu nữ oa oa, ngươi làm thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi. Ngươi xem một chút lòng bàn tay của ngươi lại nói. Lãnh Yên Nhiên nghe vậy, lúc này nhìn về phía lòng bàn tay của mình, lại kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay của mình đã một mảnh đen kịt, trúng độc, không sai, giờ phút này Lãnh Yên Nhiên hiển nhiên đã trúng Hắc Hà lão tổ kịch độc. Cùng lúc đó, Lãnh Yên Nhiên thân thể đột nhiên chấn động, khóe miệng thế mà tràn ra một tia máu tươi, mà máu nhan sắc lại là hắc, sau một khắc liền muốn té xỉu. Mỹ nữ sư phó, Từ Niên vội vàng đỡ lấy Lãnh Yên Nhiên, một mặt khẩn trương nhìn xem nàng. Hắn linh khí bên trong có độc, chạy mau, đừng quản ta. Lãnh Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, tính cả bờ môi đều có chút phát tím. Gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là vẻ thống khổ. Từ Niên thân thể khẽ giật mình. Đều lúc này, Lãnh Yên Nhiên thế mà nhớ hắn. Thế nhưng là hắn sao có thể vứt xuống Lãnh Yên Nhiên mặc kệ. Ha ha, ngay cả ta Hắc Hà lão tổ vì cái gì thành danh cũng không biết. Thế mà còn dám cùng ta chính diện liều mạng. Ta linh khí thế nhưng là ẩn chứa hắc minh kịch độc. Sớm tại trước ngươi cùng ta đối trưởng thời điểm. Chất độc này cũng đã thuận ngươi linh khí xâm nhập trong cơ thể của ngươi. Mà vừa rồi ta lợi dụng báo đen công kích. Chính là do ngươi vận dụng linh khí. Khiến cho ngươi độc tố khuếch tán. Bây giờ độc tố đã lan tràn tới toàn thân của ngươi. Trừ phi ngươi là thánh nhân chi cảnh. Nếu không trong vòng 3 canh giờ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Hà lão giả ha ha cười nói. Một bên Tần Ngân cũng đi theo cười lạnh. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt trở nên thương hại. Từ Niên trong lòng thì là hối hận vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hôm nay một chuyến này thế mà lại hại Lãnh Yên Nhiên. Nếu là biết có thể như vậy. Hôm nay nói cái gì cũng sẽ không để Lãnh Yên Nhiên theo tới. Mặc dù Lãnh Yên Nhiên ngày bình thường luôn luôn lời nói lạnh nhạt. Nhưng là Lãnh Yên Nhiên từ bỏ kia dùng mệnh đổi lấy kỳ dị kim loại vì hắn đổi lấy linh thức quyết. Lại vì giúp hắn lấy lại công đạo, lựa chọn yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Đây hết thảy, Từ Niên cũng có thể cảm giác được Lãnh Yên Nhiên là thật tâm đối tốt với hắn. Thế nhưng là bây giờ thế mà hại nàng thân chúng kịch độc, sắp gặp tử vong, kết quả như vậy, Từ Niên vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Không thể tha thứ, Từ Niên gằn từng chữ phun ra, thanh âm trầm thấp lại chấn động bốn phía. Kia nguyên bản xích hồng con mắt thế mà tại thời khắc này biến đen nhánh. Một cỗ kinh khủng màu đen sát khí từ Từ Niên trên thân phun trào ra. Như là hừng hực ngọn lửa màu đen tại Từ Niên trên thân thiêu đốt. Kia đen như mực con mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Hà lão tổ. Bốn phía mọi người đều là cảm giác được chấn động trong lòng. Một cỗ âm thầm sợ hãi từ bọn hắn đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đúng. Chính là cỗ lực lượng này. Lần trước ta chính là bị hắn dùng cỗ lực lượng này đánh bại. Xa xa Tần Viễn Sơn vội vàng mở miệng. Nói ra, đôi mắt chỗ sâu còn mang theo một tia e ngại. Kia Hắc Hà lão tổ cùng Tần gia lão tổ nghe vậy. Đều là kinh ngạc nhìn về phía bị màu đen sát khí quanh quẩn Từ Niên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Lãnh Yên Nhiên cũng ngơ ngác nhìn Từ Niên. Giờ phút này nàng mặc dù đã thân trúng kịch độc, không cách nào động đậy, nhưng là cảm giác của nàng vẫn như cũ còn rất rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được Từ Niên khí chất thay đổi hoàn toàn. Hiện tại Từ Niên liền phảng phất từ hắc ám trong thâm uyên đi ra ma thần. Hết chương.